Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1514. Một lát sau, cô lại cảm thấy cứ thể bỏ mặc cho cơ hội này rơi vào tay Dasa thì thiệt thòi quá. Vì thế cô lại chưa từ bỏ ý định. Nói, nếu, em nói là nếu không có chuyện lúc trước, thì giữa Doctor và Dasa, anh sẽ chọn công ty của ai? Phạm Nhật Minh vừa nghe đã biết tâm tư nhỏ của cô. Anh không nặng không nhẹ mà nắm lấy lòng bàn tay của cô. Thong thả ung dung nói, hai công ty mỗi bên một vẻ. Tạm thời anh không nói đến tình hình Dasa với em. Nhưng vấn đề trước mắt của Doctor chủ yếu nằm ở chỗ người phát ngôn. Nguyễn Khánh Linh lập tức gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Cô cũng cảm thấy người phát ngôn lúc trước có vấn đề. Nếu cô không đề cập đến, có lẽ công ty sẽ tiếp tục dùng cô ta. Cô cũng có thể dự đoán được tình hình doanh số trong tương lai của Doctor sẽ thảm hại đến mức nào. Không ngờ trong mặt ngoài thì Phạm Nhật Minh tương đối thờ ơ, nhưng thực tế lại hiểu biết khá nhiều về công ty của cô. Chỉ ra vấn đề cực kỳ mấu chốt. Bỗng nhiên cô lại mỉm cười một lần nữa. Hỏi thử, vậy nếu giả sử Doctor thay đổi người phát ngôn thì sao? Anh sẽ suy xét đến Doctor chứ? Nguyễn Khánh Linh chưa nói cho Phạm Nhật Minh biết cô là người phát ngôn hiện giờ của Doctor. Nhưng cô lại rất muốn nghe thử câu trả lời của anh. Nghe thấy câu hỏi của cô, Phạm Nhật Minh cũng không nghĩ quá nhiều. Anh chỉ cho rằng đây là một giả thiết của Nguyễn Khánh Linh mà thôi. Là do cô muốn có được sự hợp tác này mới chế tạo ra một giả thiết này. Có điều, cho dù người phát ngôn không đổi thì cuối cùng dự án hợp tác này cũng thuộc về cô mà thôi. Phạm Nhật Minh nghĩ như thế nhưng lại chẳng để lộ gì trong câu nói của chính mình. Vẻ mặt anh vẫn bình thường. Có vẻ như đang thật sự suy xét một chút rồi Lucas này mới nói. Vậy thì còn phải xem chất lượng của người phát ngôn thế nào đã. Anh chỉ nói một câu đơn giản. Nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra nụ cười của cô nàng trong lòng mình trông rất danh mãnh. Như đang có kế hoạch nào đó. Phạm Nhật Minh còn tưởng là cô đánh chủ ý vào người phát ngôn. Để cô yên tâm hơn. Anh còn nói thêm. Chuyện Dasa chỉ là quyết định ban đầu. Hiện giờ anh đã thay đổi chủ ý, quyết định sẽ đấu thầu công khai. Chủ yếu là phải xem thực lực để lựa chọn đối tượng hợp tác. Thật vậy sao? Nguyễn Khánh Linh vừa nghe đến đây, vui vẻ đến nỗi ngồi dậy khỏi lòng anh. Hai mắt tỏa sáng nhìn anh chằm chằm. Cũng may là Phạm Nhật Minh đã dự đoán được cô sẽ có biểu hiện như vậy từ trước. Nên anh đã hơi ngửa đầu ra sau, để tránh việc cằm mình gặp phải va chạm. Do cô quá kích động. Ừ, là thật. Nguyễn Khánh Linh càng cười tươi hơn. Cùng lúc đó đôi mắt của cô lại bắt đầu chuyển động. Thầm nghĩ lần này cô phải tự tay chuẩn bị việc đấu thầu mới được. Nếu cô có thể lấy được dự án hợp tác này, vậy thì chắc chắn doanh số của Doctor sẽ đạt đến một độ cao mới. Không chỉ như vậy, cô cũng có thể thành lập được sự uy tín ở trong công ty. Vậy nên chuyện hợp tác lúc này với Phạm Nhật Minh quá quan trọng. Cô nhất định phải dốc toàn lực ứng phó mới được. Nguyễn Khánh Linh nghĩ thầm như vậy. Nhưng cô lại không biết là, tuy bên ngoài Phạm Nhật Minh không có ý muốn giúp cô, nhưng thực tế trong lòng người đàn ông này đã sớm nghĩ kỹ cách để trợ giúp cô một tay rồi. Cách chương.